Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc cũng không nói chuyện, ánh mắt nàng trở nên nặng nề. Lý Nha Nhi hơi kinh ngạc, tay đặt lên giường trải lại, cuối cùng nàng ấy có chút buồn bực. Đường ra, đây là làm gì vậy? Hình như đang tìm thứ gì đó. Khóe miệng Tiền Mộc Mộc mím thành một đường. Hắn đang tìm sự trong sạch của con. Nghe lời ấy, cả người Lý Nha Nhi cứng đờ. Mẹ chồng, Vân Mộng Hạ Vũ Hàng ấy vừa rồi cũng phát hiện, nữ tử nên chảy u đỏ, nhưng nàng ấy không có. Lúc trước sau khi nàng ấy đính hôn với Hứa Gia Liên, nương có dạy nàng ấy chuyện nữ tử viên phòng. Nàng ấy cũng mơ hồ biết, nữ tử sau khi viên phòng nên có màu đỏ, nhưng trên giường chiếu sạch sẽ, cái gì cũng không có. Nghĩ đến đây, trong mắt Lý Nha Nhi hiện lên vẻ lo sợ không yên, bất lực nhìn về phía Tiền Mộc Mộc. Mẹ chồng, con thật sự, con đời này chỉ có một người nam nhân là đương gia, con không để cho người khác chạm vào thân thể của con. Sao lại như vậy chứ? Con rõ ràng là không có. Một đôi bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng ấy, Tiền Mộc Mộc ôn nhu trấn an. Chảy M, Á, U không phải cách duy nhất chứng minh con trong sạch hay không. Cũng không phải mỗi cô nương mới trải nghiệm đều sẽ có màu đỏ, cho nên không cần kinh hoàng, chuyện này giao cho ta xử lý, con không cần suy nghĩ nhiều nữa, biết không? Nhìn vào cặp mắt long lanh, ánh mắt thanh thản, Lý Nha Nhi dần bình tĩnh lại, khẽ C, N, M, D, gật đầu. Tiền Mộc Mộc mím khóe miệng cười, rất tốt, hiện tại đi làm việc của con, hôm nay không nên ra ngoài. Lý Nha Nhi sửng sốt, nhưng mà, con phải xuống ruộng làm việc, thu hoạch vụ thu nhà chúng ta đã gần như xong việc rồi, không cần con phải xuống ruộng. Nhớ kỹ, ở nhà không được ra ngoài. Tiền Mộc Mộc lặp lại nhấn mạnh một câu, trước tiên bước ra khỏi gian phòng này. Mã A Muội có thể nói đến trước mặt mọi người, đã nói lên nàng ta khẳng định cũng sẽ đồn thổi ở trong thôn. Một truyền 10, lúc này trong thôn phòng chừng không ai không biết chuyện Lý Nha Nhi gây ra ở bên Lý Gia Trang. Nhưng mà, tối hôm qua khi nàng đưa Hứa Gia Nhị lão về, đã dặn dò lão thái thái vài câu, thế hệ trước giao cho lão thái thái giải quyết, về phần thế hệ trẻ tuổi. Đó dĩ nhiên là, đi ra khỏi cửa nhà, đi tới trước cửa Trương gia. Đưa tay gõ vang, Tiền Mộc Mộc kéo cổ họng gọi, Trương Thẩm, Thẩm có ở nhà không? Đến đây, sáng sớm thế này. Ngoài miệng la hét, Trương Thẩm tử kéo cửa ra, tìm ta có chuyện gì? Đều là người quen, Tiền Mộc Mộc cũng không quanh co lòng vòng. Nói rõ chuyện xưa trên người Lý Nha Nhi ra, nghe xong, Trương Thẩm tử tức giận đến dậm chân, Lý gia kia thật sự là heo chó không bằng. Quả thực chính là xúc sinh mà. Khi dễ người như vậy, Tiền Mộc Mộc thuận miệng trấn an vài câu, lập tức nói. Chuyện này cần ngươi giúp một chút, thật ra cũng chính là. Ngươi không cần phải nói, ta đều hiểu. Trương Thẩm Tử đưa tay cắt ngang. Ta nhất định sẽ mang chuyện này phát tán ra ngoài. Muốn nói lưu loát, truyền lời đồn nhanh, còn phải đi tìm bà đỡ mới được. Tiền Mộc Mộc làm bộ muốn đi theo, Trương Thẩm Tử lại nói thẳng không cần. Một mình nàng ấy đi là đủ. Trong nhà còn có phiền toái lớn hơn phải giải quyết. Tiền Mộc Mộc thấy thế, cũng không một hai muốn đi theo. Trái phải chẳng qua là nói một chuyện mà thôi. Nàng nói tiếng cảm ơn với người ta. Bàn tay kia vẫy vẫy, Trương Thẩm Tử đã đi xa. Tiền Mộc Mộc mỉm cười, quay đầu trở về trong viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Gia Liên cầm dây thừng và cuốc muốn ra ngoài. Tiền Mộc Mộc vội vàng đi theo ra ngoài, mấy đứa nhỏ trong nhà tuổi còn nhỏ, hơn nữa đều còn đang ăn điểm tâm, không thích hợp nói loại chuyện đó. Hứa Gia Liên không ý thức được Tiền Mộc Mộc đang theo hắn, chỉ coi nàng cũng là muốn đi ra ngoài, hoặc là lên núi. Hắn nghiêng đầu nói, nương, hôm nay người ra ngoài sớm quá. Tiền Mộc Mộc có chút bất đắc dĩ, đứa nhỏ mốc này, Đại Liên, con nói thật cho ta biết, tối hôm qua Tam Thẩm con có nói cho con biết. Hoàng hoa khuê nữ đều sẽ chảy máu. Sáng nay con không tìm được M, Á, U của Nha Nhi nên trong đầu con liền nhận định Nha Nhi từng cùng người khác phát sinh quan hệ. Vốn không am hiểu nói dối, huống hồ con là ở trước mặt nương nhà mình. Hứa Gia Liên rất nhanh đã quăng mũ cởi giáp, thẳng thắn nói. Nương, xác thực như lời người nói, từ sau khi phát hiện Lý Thị không có M, Á, U đỏ, trong lòng con liền sinh chán ghét. Nhưng Con cho rằng thái độ của con đối với nàng như vậy đã coi như rất tốt. Con là một nam nhân, đương nhiên hy vọng nàng dâu mình cưới về là trong sạch, mà không phải hàng đã qua sử dụng. Ba chữ phía sau, Hứa Gia Liên gần như im bặt, mắt không nháy lấy một cái, nhìn chằm chằm vào nương trước mắt, mang theo chút ít ý tứ cẩn thận. Tiền Mộc Mộc không phản bác, cũng không đồng ý, chỉ hỏi. Đại Liên, con có nhớ đây là lựa chọn của con không? Vấn đề này đánh thẳng vào linh hồn, Hứa Gia Liên bị hỏi có chút xấu hổ. Hắn cúi đầu, vuốt vuốt sau cổ. Con biết, đại nhi này thật đúng là làm cho người ta bất đắc dĩ. Tiền Mộc Mộc nặng nề thở dài, chậm rãi nói. Hành phòng không chảy M, Á, U không có nghĩa là bị nam nhân khác chạm qua. Tuyệt đối không nên nghe tam thẩm con nói hưu nói vượn. Còn nữa, chính con suy nghĩ kỹ một chút, nhà nhi giống như là loại nữ hải nhi lẳng lơ kia sao? Cũng không trách Đại Liên, tuổi còn trẻ đã gánh vác trọng trách nuôi gia đình. Một năm bốn mùa đều là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Thật vất vả mới có chút thời gian rảnh rỗi, lại vội vàng đan sọt giò các loại gánh đi chấn trên bán. Những lời TH, T, C mà Nam Hải Nhi nói với nhau, hắn sợ là ngay cả tiếp xúc cũng chưa từng. Làm sao có thể hiểu được chuyện nam nữ, ngay cả chuyện riêng tư tối hôm qua giữa phu thê. Đoán chừng đều là dưới sự dẫn dắt của Lý Nha Nhi mới có thể thành công. Đứa nhỏ này ngốc nghếch lại ngay thẳng. Tối qua xảy ra chuyện xấu của Lý Nha Nhi, sau đó có lời của Mã A Muội, muốn không nghi ngờ cũng khó. Hứa Gia Liên cân nhắc, nhớ tới đủ chuyện tối hôm qua. Hắn mím môi, Lý Thị đúng là nhìn là một người an phận, không phải yêu tinh thích câu dẫn người khác. Nương, con biết phải làm sao rồi. Nương có thể nói chuyện cho Lý Thị, cũng là vì thích nàng ấy. Nếu là người nương thích, hắn tự nhiên cũng sẽ thử tiếp nhận một lần nữa. Đầu óc ép buộc mình nghĩ như vậy, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có một mầm non mang theo âm u, lặng lẽ chui từ dưới đất lên. Nhìn dáng vẻ Hứa Gia Liên đã nghĩ thông suốt, Tiền Mộc Mộc hơi yên lòng, trấn an cười. Tuy bây giờ con đã cưới tức phụ, nhưng hai ngày trước nương đã nói với con, để con suy nghĩ chuyện tương lai, cũng vẫn nên suy nghĩ thật kỹ, nương còn đang đợi một đáp án của con, hả? Đây là một chuyện lớn, Hứa Gia Liên không dám qua loa. Vâng, nương, con sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tiền Mộc Mộc cong môi, vỗ vỗ bả vai Đại Nhi, đi làm việc đi. Hai người tách ra, Tiền Mộc Mộc trở lại trong viện nhà mình. Ăn chút gì đó, liền cầm gùi và loan đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy cửa ra, liền muốn đi lên núi. Trước đó chuyện tìm nguồn nước còn chưa tìm được. Tài nguyên nước trong thôn càng khan hiếm, vẫn phải mau chóng tìm được, để giải quyết vấn đề khẩn cấp. Cách chương.